Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thịnh trong xe ngựa giúp Chu Nhiên bôi thuốc, nàng nước quá nhiều, miệng nhét khăn tay, kêu. Hạ Thịnh làm nửa ngày mới bôi xong, lấy khăn tay trong miệng Chu Nhiên ra, nhét vào dưới, mặc quần lót cho nàng. Hạ Thịnh đừng như vậy, ta khó chịu. Khăn tay lụa mềm mại, nhưng cũng rất có sự tồn tại. Chu Nhiên cọ hai chân, làm nũng với Hạ Thịnh. Ngoan, ngậm một khắc, thuốc cao hấp thu rồi sẽ ổn thôi. Hạ Thịnh an ủi hôn hôn nàng, đều tại ngươi, lần sau nhẹ chút không phải tốt rồi sao, còn phải làm khổ ta. Chu Nhiên chu môi, tránh xa tên tội phạm Hạ Thịnh này. Đúng, là lỗi của ta. Hạ Thịnh cười, lại nhích qua. Còn nữa, ngươi không mua công nữ đó về, nàng ta không phải sẽ không quấy rối ngươi sao? Còn phải mách ta, Chu Nhiên tính sổ với hắn. Hạ Thịnh cũng không thể nói là vì trước đây Lâm Kỳ động lòng với Chu Nhiên nên hắn mới hận trong lòng đâu. Hắn vừa rồi quần áo bị cung nữ dính vào còn thay một bộ. Nhưng mà ta chỉ thích nàng, chỉ có nàng là Nhiên nương của ta. Hắn đáng thương dán vào mặt nàng, Nhiên nương thương ta. Hạ Thịnh nắm lấy tay Chu Nhiên, đặt lên bụng dưới mình. Hắn không trực tiếp đặt lên dương vê, tê, nhưng Chu Nhiên vẫn cảm thấy nguồn nhiệt. Hạ Thịnh, Chu Nhiên lập tức bật ra, phu xe nghe thấy động tĩnh, hô to một tiếng. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Có phải là kỹ năng lái xe của lão nông không được không? Lão nông lái chậm hơn chút nhé, không có gì. Hạ Thịnh hô trả lời, lần thứ hai nhích qua, hôn lên môi nàng, qua một lúc mới buông ra, kéo luôn khăn tay trong huyệt ra, hắn sờ vài cái, không sờ ra manh mối gì, có lẽ vẫn chưa khỏe. Tên vô lại, Chu Nhiên lẩm bẩm nhỏ giọng, hung dữ nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách 5 tấc với hắn. Hạ Thịnh giơ tay, ta không động vào nàng. Hắn thành thật ngoan ngoãn, mãi đến điểm dừng chân thứ hai mới chạm vào Chu Nhiên. Hắn sắp nghẹn điên rồi, không ngừng xoa nắn eo Chu Nhiên, ôm nàng xuống xe ngựa. Chu Nhiên cũng ngoan ngoãn để hắn xoa, để hắn ôm. Cung nữ phía sau nhìn thấy càng muốn khóc, nàng vừa định mở miệng, Thụy Cát lẹ làng lấy một cái khăn tay nhét vào miệng nàng, thực sự muốn chết. Bọn họ ba người bị cung nữ này làm phiền cả đường. Nguyệt Nguyệt và Tiểu Thúy vỗ tay cho Thụy Cát. Làm tốt lắm, hai nàng đồng thanh nói nhỏ, sợ bị hai vị chủ tử phát hiện hành vi của bọn họ. Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ trói ngươi ném vào phòng. Thụy Cát nói chuyện hung dữ, ở với Hạ Thịnh lâu rồi giữa lông mày còn mang chút khí hung. Cung nữ này nói chuyện thực sự khó nghe, nói rồi sẽ khóc, sau đó nói mơ hồ không rõ. Còn không bằng một nửa Liên Nhi của hắn, nói đến ra ngoài 2 ngày rồi, hắn cũng rất nhớ Liên Nhi. Hạ Thịnh và Chu Nhiên hiển nhiên không biết mâu thuẫn phía sau bọn họ, vẫn mở 3 gian phòng, Chu Nhiên lại mở thêm 1 gian. Tối nay chia phòng, nàng lắc chìa khóa trên tay, đắc ý nhìn Hạ Thịnh. Hạ Thịnh bất đắc dĩ, nghe lời nàng, hắn nhìn thực đơn, gọi món, ăn xong cơm cũng gần như đêm khuya rồi, Chu Nhiên bảo tiểu nhị đun nước, nàng tắm rửa trong phòng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cửa mình huyệt, may mà, đã không sưng nữa, ngâm một hồi lâu, cả người đều bốc hơi nóng, Chu Nhiên mặc quần áo vào, lại bảo tiểu nhị rót nước, mình chui vào chăn ngủ thoải mái. Gần lúc mặt trời mọc, nàng cảm thấy mình rất nóng, lật người, kết quả sờ được một tay thân thể đàn ông, nàng mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn Hạ Thịnh đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, nàng trực tiếp đẩy vai đánh thức hắn. Hạ Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thịnh người còn chưa tỉnh táo đã cúi đầu hôn nàng trước, kết quả miệng không hôn trúng, ngược lại bị đá mấy cái. Hắn đưa tay nắm lấy mắt cá chân Chu Nhiên, đặt chân nàng lên người mình, dương vê tê đứng thẳng, hắn lại véo mông Chu Nhiên ép huyệt nàng qua. Chu Nhiên bị áp chế bạo lực, nàng tức giận không thôi. Hạ Thịnh, nàng lại gọi một tiếng, cắn lên mặt hắn. Hạ Thịnh lúc này tỉnh táo, hắn mở mắt nhìn Chu Nhiên. Nhiên nương, sao vậy? Hắn giả ngu, dương vê, tê vẫn cách quần lót nàng chọc chọc huyệt mềm mại. Ngươi nói sao? Ngươi sao lại qua đây? Ta không phải đã nói chia phòng ngủ rồi sao? Nàng tối qua còn đặc biệt khóa cửa, treo cửa sổ. Nhiên nương, lầu 3 cao quá, gió thổi ta lạnh lắm. Hắn đáng thương cọ cọ cổ Chu Nhiên. Thời gian quay về nửa đêm hôm qua, Hạ Thịnh trên giường trằn trọc không ngủ được. Hắn không ngừng thở dài, tay dùng sức xoa mặt mình, khoác một cái áo ngoài, đi đến phòng Chu Nhiên, đáng tiếc cửa phòng nàng khóa chặt, không chào đón vị khách không mời này. Hắn lại trở về phòng, mở cửa sổ, thổi gió lạnh, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, khó khăn thò ra nửa người, chân hắn đều ở trên không, không có cảm giác thực, tim đập nhanh. Hạ Thịnh lặng lẽ mở cửa sổ phòng Chu Nhiên, đến một độ rộng nhất định, hắn hùng hổ, từ chỗ mình trèo qua, chặt chẽ nắm lấy mép cửa sổ, một chân dẫm lên, thành công vào phòng Chu Nhiên. Hắn sờ sờ cổ mình, quá lạnh, đứng bên giường Chu Nhiên đợi hồi lâu, nhiệt độ cơ thể hồi ấm mới cởi áo ngoài chui vào ôm Chu Nhiên, hắn thỏa mãn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chu Nhiên trợn to mắt, nàng chỉ ra ngoài, người không muốn sống nữa sao? Hạ Thịnh lắc đầu, ta muốn ngủ với nàng, nếu không ngủ không được, Nhiên nương, đừng chia phòng với ta. Mắt hắn đỏ hoe, hiển nhiên ngủ không đủ còn chưa tỉnh ngủ. Chu Nhiên hung hăng véo một cái cánh tay hắn, nàng tức giận, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng cho Hạ Thịnh. Ngủ đi, nàng thu chân mình về, tay ôm lấy eo Hạ Thịnh, lại nhắm mắt lại. Đáy mắt Hạ Thịnh lướt qua một tia quỷ quyệt, hắn cười. Đợi bọn họ ngủ dậy đã là giữa trưa, ăn một bữa cơm rồi tiếp tục lên đường. Tối hôm đó Chu Nhiên liền thành thật ngoan ngoãn ngủ cùng Hạ Thịnh, nàng sợ Hạ Thịnh lại nửa đêm treo cửa sổ. Hạ Thịnh có thể chịu đựng được, chứ nàng không chịu nổi, lại đến vài lần nữa có thể trực tiếp dọa chết nàng. Đến ngày thứ tư, cách trấn Tiểu An chỉ còn 50 cây số, trấn Tiểu An thực sự hoang vu, vùng ven của nó nghèo túng lạc hậu, phát triển chậm chạp, Hạ Thịnh thực sự tìm không ra một khách điếm tươm tất một chút, chỉ có thể đi ngược lại 10 cây số, mới có một cái hơi đơn sơ môi trường không quá tệ, nhưng một đường này không khí không tốt, Chu Nhiên đến đây gần như liên tục ho. Cuộn tròn trong lòng Hạ Thịnh mặt tái nhợt. Hạ Thịnh đau lòng vô cùng, không ngừng sờ trán nàng xem nàng có bị cảm lạnh không. Xác nhận Chu Nhiên không bị cảm gió, chỉ là ho, sau đó liền bảo Thụy Cát đi bắt thuốc về. Hắn thuần thục nói ra mấy vị thuốc, bảo Thụy Cát theo phương bắt thuốc. Chu Nhiên một mặt miễn cưỡng uống thuốc, nàng lần lữa, qua hai khắc đồng hồ, đến cuối cùng canh thuốc đều lạnh ngắt. Hạ Thịnh không cho nàng uống, lại đổ đi nấu lại một bát. Nấu thuốc là Hạ Thịnh một tay bao biện, hắn không yên tâm ba tên vụng về kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Chu Nhiên bị bệnh cũng là hắn ở phủ thừa tướng nấu thuốc rồi lén đưa cho nàng. Hắn có một con ngựa nhanh, từ phủ thừa tướng đến phủ đại lý Tự Khanh khoảng cách, vừa đúng thuốc ấm ấm vào miệng không nóng, nhưng như vậy cũng phải dỗ rất lâu Chu Nhiên mới chịu uống hết. Những kiến thức này cũng là hắn vì Chu Nhiên mà đặc biệt đi học, chính là đề phòng vạn nhất. Chu Nhiên nhìn bát canh thuốc mới, nàng ngồi trên đùi Hạ Thịnh, tay nắm y phục ngang eo hắn, đầu cọ vào hắn làm nũng. Hạ Thịnh, khụ khụ, ta đã khá hơn nhiều rồi, không muốn, khụ khụ. Uống thứ này, đắng lắm, nàng ủy khuất sắp khóc, bĩu môi, một đôi lông mày mảnh khảnh nhíu chặt. Hạ Thịnh uống một ngụm, điều chỉnh tư thế của Chu Nhiên, nâng mặt nàng, dùng miệng đưa canh thuốc vào, một mực ngăn chặn, đến khi Chu Nhiên nuốt xuống hắn mới buông ra. Hắn dùng tay véo mặt Chu Nhiên, ép nàng há miệng, lại uống một ngụm, lần nữa đưa vào, lặp đi lặp lại vài lần, tuy rằng có một ít gì ra ngoài, nhưng tốt xấu Chu Nhiên cũng uống vào phần lớn. Hạ Thịnh nhét một viên kẹo mật vào miệng nàng, từng cái vỗ lưng nàng, dỗ dành nàng, Chu Nhiên muốn khóc, nhưng thuốc đều uống vào rồi, nàng tổng không thể lại mửa ra, chỉ có thể ăn táo đỏ ngọt Hạ Thịnh đưa cho nàng, một cái tát một cái táo ngọt. Nàng đều biết, trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ, Chu Nhiên rất nhanh đã bị dỗ ngủ, Hạ Thịnh dùng mu bàn tay dán vào mặt nàng, cảm thấy nhiệt độ bình thường đặt nàng lên giường, bước ra ngoài phòng. Cách chương